Kỳ trước có một Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, khi trước con thường hay trì tụng kinh, con thường trì kinh Pháp Hoa, và trong lúc trì kinh thì con có cảm giác rất khinh an, con có cảm giác trên đỉnh đầu dường như mở ra nhận lời Phật dạy, và con thấy rất gần Phật. Nhưng đêm ngủ con mơ có cảm giác rất là ê trên đỉnh đầu, như bị điện giật. Trong mơ con nghĩ rằng bị ma phá, và con cố niệm Phật để đẩy ra. Trải qua một thời gian lâu như vậy, con đều đẩy ra khỏi. Nhưng có một lần sau này cũng nằm mơ ê trên đỉnh đầu như vậy mà con không đẩy ra được. Con có cảm giác mà nó ấn được xuống đỉnh đầu của con. Từ đó về sau tụng trì kinh niệm Phật, con không còn có cảm giác khinh an như trước kia nữa. Con cũng không còn tập trung được tư tưởng, tâm rất tán loạn, và con thấy Phật cách rất xa. Vậy con xin thầy dạy cho con nên tu làm sao? Có phải con bị ma phá không? Con phải tu theo phương pháp nào để tập trung tư tưởng lại được, để khi trì kinh niệm Phật có được cảm giác khinh an như trước kia? Con xin kính ơn thầy. Cái chỗ này thì tôi giải thích cho Phật tử này biết. Nói rằng khi trước tụng kinh Pháp Hoa thì nghe như có cái cảm giác nó nhẹ, nó lân lân, được gần Phật. Rồi lâu lâu khi ngủ thì thấy như có cái gì nó đè, nó ấn trên đầu, rồi mới vận dụng câu niệm Phật đuổi nó ra. Đó, như vậy đó. Mà sau này sao cái gì đè đè đó, nặng đó, đuổi không ra nữa. Rồi bây giờ cảm thấy như xa Phật, hết khinh an. Bây giờ phải làm sao? Có phải bị ma không? Thì điều này tôi nói rõ, không phải là ma, mà là những cái cảm giác tưởng tượng mà thành. Bởi vì khi tụng kinh, Phật tử tưởng tượng như nhớ Phật, thấy như Phật muốn tới xoa đầu, Phật tới để mà ban cái gì ân huệ cho mình. Cho nên cảm tưởng như vậy, nghe nó nhẹ, rồi tưởng như là được cái gần gũi Phật. Nhưng mà khi mình tưởng trên đầu nhiều quá, cho nên tối cái đầu nó ê. Nó ê rồi, mà ê thì tức là đau, đau thì nó hơi nặng, khó chịu. Mình tưởng là ma về nó đè, nó đè trên đầu mình. Chứ thiệt ra tại để tâm trên đầu tưởng nhiều quá, thì tưởng Phật tới trên đầu mình. Cho nên rồi tưởng ở trên nhiều cho khi. Cho nên khi mà ngủ không có tưởng nữa thì bị ê đầu đó. Thì đó không phải là ma, mà tại vì lúc đầu tưởng ma cho nên rồi niệm Phật, niệm Phật rồi nó được nhẹ, quên đi thì nó nhẹ. Rồi tới sau này nó càng ngày cái tưởng trên đầu nhiều quá, cho nên rồi nó đau nhiều. Đau nhiều niệm Phật thì nó không chịu đi, không đi tưởng đâu ma nó nhập mình, chứ không có phải. Đó cũng là tại cái tưởng nhiều, cho nên cái đầu nó nóng, nó đau. Rồi khi ngủ không tưởng nữa thì nó ê cái đầu, mà ê đầu thì nó nặng. Do đó cho nên Phật tử tụng kinh là tụng kinh, chứ đừng có tưởng Phật tới, đừng có tưởng như là Phật đến trên đầu của mình. Đừng có tưởng trên đầu, cứ chăm chỉ miệng tụng, mắt nhìn miệng tụng rất là bình thường, không có một cái tưởng nào khác, đó là trúng. Còn khởi cái tưởng gì đó là trật. Bởi tưởng trật cho nên thành bệnh, chứ không phải có ma gì phá đâu.